Tiên Linh Đồ Phổ, chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.040, luận đạo hội. Các sách, con Tiên Nga lại không chịu nói, Linh Ngọc chỉ có thể thôi. Xem Tiên Nga không được tự nhiên dáng vẻ, e rằng cái này hậu bối lai lịch có chút ngạc nhiên, đại khái dính đến nàng khó có thể khai miệng chuyện cũ. A Thu xếp ổn thỏa Đào Chu, giải quyết Phục Nguyên Thanh, Linh Ngọc tới Tinh La Hải mục tiêu hoàn thành phân nửa. Kế tiếp, chủ yếu có hai chuyện, một là gặp một lần Phạm Nhàn Thư, liên hệ một cái tin tức. Linh Ngọc trong lòng có cái kia suy đoán, khẩn cấp muốn nghiệm chứng một chút. Hai là liên hệ song thành, hoàn thành từ nghịch cùng ước định của nàng, đây cũng là nàng chuyến này mục đích chủ yếu. Nàng tới ngày đầu tiên, La Huẩn hay dùng mình con đường liên hệ Phạm Nhàn Thư. Các loại mấy ngày, Linh Ngọc đến khi hồi âm, Phạm Nhàn Thư nói, hắn hiện tại có chuyện phải làm, không phân thân ra được, đến khi xong xuôi tự sẽ tìm đến nàng. Linh Ngọc âm thầm thở dài, phát đưa tin phù, liên hệ song thành. Dứt bỏ tiên thạch ấn tượng, Phạm Nhàn Thư thật sự là một cái khiến người ta rất khó thăm dò nhân, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết hắn bước tiếp theo dự định làm cái gì. Hắn cũng không giống như coi trọng quyền thế, có thể mỗi khi ở hạ phong cửa đỉnh sóng, làm đúng là tranh quyền đoạt thế sự tình. Linh Ngọc không biết nên làm sao đi đánh giá Phạm Nhàn Thư, nàng chỉ có thể may mắn, ở trước mặt nàng, Phạm Nhàn Thư hoàn nguyện ý làm tiên thạch. Vài ngày sau, một tấm thiệp mời đưa đến Huyền Nguyên Quan. Linh Ngọc đang nghiên cứu tấm thiệp mời này, Mạc Trầm tới cửa. Linh Ngọc xin hắn ngồi xuống, hỏi, người tự mình tới cửa có chuyện trọng yếu gì sao? Mạc Trầm liếc về nàng thuận tay để ở trên bàn thiệp mời, nói. Vốn là có chuyện quan trọng, bất quá, hiện tại xem ra không cần. Linh Ngọc không biết hắn có ý tứ, Mạc Trầm chỉ nàng trên bàn thiệp mời, chính mình lấy ra một tờ giống nhau như đúc. Vô song thành đỉnh cấp luận đạo hội, là cơ hội khó được, viên sư huynh cố ý để cho ta đưa tới, không muốn ngươi đã có. Tấm thiệp mời này, không phải vàng không phải đá, chất liệu đặc thù, mặt trên có vô song thành độc môn cấm chế, bắt trước không liều được. Linh Ngọc ý niệm trong lòng vừa truyền, nói, ngươi tới đúng dịp, ta mới vừa lấy được thiệp mời, đang muốn hỏi thăm một chút cái này luận đạo hội có manh mối gì. Tấm thiệp mời này, là song thành đưa tới, người đến cũng không nói gì, buông thiệp mời liền rời đi. Linh Ngọc đang suy nghĩ, song thành là có ý gì, đến cùng chỉ là thuận tiện để cho nàng biết một chút về, vẫn là luận đạo hội có cái gì nội mà coi như Linh Ngọc không hỏi. Mạc Trầm cũng phải nói, hắn đặc biệt vì việc này mà đến, thiệp mời Linh Ngọc đã có thông báo một chút tin tức coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Trình đạo hữu nên biết vô song thành ở Tinh La Hải có địa vị như thế nào a? Linh Ngọc gật đầu. Tinh La Hải phong vân biến ảo, thế lực phập phồng, qua nhiều năm như vậy, duy có vô song thành thủy chung đứng thẳng. Tuy nói nó cũng không có nhúng tay thế lực sự tình, có thể thời gian dài xuống tới, nắm giữ Tinh La Hải mạch máu kinh tế vô song thành, đã thành người nào cũng không thể sao lãng quái vật lớn. Mạc Trầm nhân tiện nói, Tinh La Hải cho tới nay cũng không có tuyệt người lãnh đạo, ở quần anh hội xuất hiện trước đây, coi như là Tinh La Hải đệ nhất thế lực, lực hiệu triệu cũng rất có hạn. Vô song thành là một trường hợp đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận đương quyền cái nào cái thế lực đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Hơn nữa, vô song thành nắm giữ Tinh La Hải tuyệt đại bộ phân chân phẩm bảo vật khởi nguồn, đến Tinh La Hải tầm bảo, làm sao cũng không vòng qua được vô song thành. Vì vậy, vô song thành tổ chức luận đạo hội, giao dịch hội, là lực ảnh hưởng lớn nhất. Cái này bộ thiệp mời, là vô song thành tối cao luận đạo hội, chỉ phát Tinh La Hải mỗi bên lớn thế lực cùng với một ít nổi danh tu sĩ. Coi như nguyên anh tu sĩ, cũng không phải người người có thể đi. Viên sư huynh vẫn là ỷ vào cùng song thành nữ nhân sử giao tình, chỉ có bắt được một phần. Mạc Trầm nói, liếc nhãn trên bàn bộ thiệp mời. Không cần phải nói, hắn cũng biết cái này bộ thiệp mời lai lịch. Linh Ngọc vừa tới Tinh La Hải còn không có cùng song thành chạm qua mặt, nàng sẽ đưa tới thiệp mời, có thể gặp giao tình của các nàng so với bọn hắn cho là còn tốt hơn. May mắn viên sư huynh bỏ đi ý niệm trong đầu, nếu không, đấu căn bản không có phần thắng. Trình đạo hữu đừng còn coi thường hơn cái này bộ thiệp mời, thả ra ngoài bán mấy vạn linh thạch không thành vấn đề. Hắn cười giỡn nói, khó như vậy được a? Linh Ngọc cười đạn một cái thiệp mời. Ta đây xuất ra đi bán, được không mấy vạn linh thạch? Mạc Trầm cười nói, bán nhưng là không còn cơ hội mua về. Cái này luận đạo hội kỳ thực cũng có giao dịch phân đoạn, có thật nhiều ngoại giới ngay cả nhìn cũng không thấy bảo vật, không biết bao nhiêu vì cạnh tranh cái danh ngạch đoạt bể đầu. Tu vi càng cao, linh thạch tác dụng lại càng nhỏ. Nguyên anh tu sĩ mà nói cho phép nhiều bảo vật không phải linh thạch mua được, ngoại trừ cực phẩm linh thạch còn có giá trị, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ đem bảo vật trực tiếp đổi thành linh thạch. Linh Ngọc hiện tại thân gia hào phú, đương nhiên sẽ không đem Linh Thạch nhìn ở trong mắt, cũng chính là tùy tiện nói một chút. Lại nói tiếp, nàng kết anh sau một mực tông môn khổ tu, sau đó đã bị Quang Đông Minh, còn không có cơ hội kiến thức nguyên anh kỳ luận đạo giao dịch hội. Có thể biết một chút về đỉnh cấp giao dịch hội cái dạng gì, nàng cũng rất chờ mong. Một bộ thiệp mời, chỉ có thể đi một người sao? Linh Ngọc hỏi, Mạc Trầm đáp, có thể mang hai gã tùy tùng. Bất quá tùy tùng chỉ có thể ở lại bên ngoài giao dịch hội, luận đạo hội không thể vào. Linh Ngọc ngẫm lại, lấy ra một tờ truyền âm phù, nói mấy câu, phát ra ngoài. Không bao lâu truyền âm phù bay trở về, mang đến Tiên Nga tin tức. Loại chuyện tốt này, bà đương nhiên muốn đi. Đáp án này ở trong dự đoán, Linh Ngọc nói. Người mang tới cái này bộ thiệp mời ta cũng muốn, còn như tùy tùng, các ngươi cần, liền chọn hai cái qua đây. Mạc Trầm sảng khoái đáp ứng. Trình đạo hữu không nói, ta cũng muốn nói. Chúng ta Lâm Lang Các không có nguyên anh tu sĩ, ngược lại luận đạo hội cũng vào không được, tùy tùng có thể. Lâm Lang Các giữ độc quyền về. Trần Bảo, nếu là có thể từ vô song thành giao dịch hội đào được một ít bên ngoài hiếm thấy bảo vật, bọn họ có lợi thật lớn. Có thể đi vô song thành tối cao luận đạo hội, là rất có mặt sự tình, mỗi lần vô song thành muốn mở luận đạo hội, giao dịch hội, sẽ gặp có cửa hàng phóng xuất tin tức công bố tự cửa hàng có tư cách đi vào tiếp thu khách nhân dự định bảo vật. Còn có trực tiếp bán tùy tùng danh ngạch, nghĩ muốn cái gì, chính mình nhìn chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lâm Lang Các đồng dạng tiếp thu dự định, lấy Phục Nguyên Thanh tính cách làm sao có thể bỏ qua như thế cái đã có thể dương danh, lại có dầu nhân ái cơ hội. Hẹn xong thời gian, Mạc Trầm liền cáo từ. Linh Ngọc truyền tin cho Lao Ẩn, làm cho hắn cũng đi xem. Lao Ẩn rất chần chờ, hắn trở lại Huyền Nguyên Quan mấy năm nay, tiết kiệm quen, hắn thấy, phản chính tự mình cũng sẽ không mua này chân bảo, xem cũng không thấy gì, không phải lãng phí sao. Bất quá, lần này Linh Ngọc kiên trì muốn hắn cùng đi. Lao Ẩn tư chất ngộ tính không tính xuất chúng, có thể tâm tính nghị lực cực kỳ khó được, cũng không phải không có cơ hội kết anh, nếu có thể chống trải một cái nhãn giới, hắn mà nói là chuyện tốt. Đợi luận đạo hội trong thời gian, song thành bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức, điều này làm cho Linh Ngọc ý thức được nàng khả năng gặp phải đại phiền toái, thời gian lâu như vậy, đều quất không ra không kiến một mặt. Một tháng kế tiếp trong chớp mắt luận đạo hội đúng hạn mở ra. Linh Ngọc mang theo Tiên Nga, Lao Huần cùng Đinh Ngọc Thành đi tới Lâm Lang Các. Mạc Trầm cùng một gã kết đan nữ tu đã chờ ở nơi đó. Tên này kết đan nữ tu chính là bỏ tiền mua tùy tùng danh ngạch người. Xem cái này nữ tu chính là không thiếu tiền bộ dạng, có thể là người nào giàu có gia tộc hậu nhân. Tinh La Hải không có thành quy mô đại gia tộc, toàn gia tu tiên tiểu gia tộc lại không phải ít. Nàng xem Linh Ngọc cùng Tiên Nga hai vị đều là nữ tu, con mắt lóe sáng lượng, tiến lên chào. Vãn bối Giang Lệnh Hy, gặp qua hai vị tiền bối, chư vị đạo hữu. Tu luyện tới cao cấp nữ tu, đa số là khổ tu sĩ, vì vậy so với nam tu hiếm thấy, cái này Giang Lệnh Hy khó có được cùng nguyên anh tu sĩ trước mặt, phát hiện là hai vị nữ tu, đương nhiên muốn sáo sáo cận hồ, nói không chừng được tiền bối mắt xanh, chỉ điểm một. Hai, đến lúc đó hưởng thụ bất tận. Nói đến tu tiên giới nam nữ tỷ lệ, trước đây Linh Ngọc vẫn không rõ. Nam nữ tu luyện tư chất cũng không khác biệt, vì sao nam tu nếu so với nữ tu nhiều hơn nữa, càng đến cao giai càng rõ ràng. Sau lại nói chuyện phiếm trong nói lên, Úy Vô Ưởng nói cho nàng biết, lạc thai lúc nam tính bản thân nếu so với nữ tính hơi nhiều hơn chút, bởi vì nam tính ở quá trình lớn lên trong, hao tổn có khả năng càng cao. Còn như nam tu so với nữ tu phải nhiều chủ nếu là bởi vì, phàm trần nam chủ ngoại nữ nhân chủ nội cho nên gặp tiên sự tình hơn phân nửa phát sinh ở nam tính trên người. 10 cái gặp tiên người trong, có thể có một nữ tính cũng không tệ. Còn như cao giai nam tu chiếm đa số nguyên nhân, thì là bởi vì nam tính bản thân đáng sợ hơn công kích tính, thường thường siêng năng mà đeo đuổi lực lượng. Mà phái nữ tâm tính càng bình ổn, cho nên tâm trí kiên nghị nữ tính tu luyện tới cao cấp có khả năng càng cao. Cũng liền nói, luận trình thể, nam tu cao cấp tỷ lệ muốn cao một chút, có thể luận đứng đầu nhất một nhóm kia, ngược lại là nữ tu thành tựu vững hơn. Đây là một cái rất kỳ diệu quy luật. Luyện khí kỳ nam nữ tỷ lệ không kém nhiều, trúc cơ bắt đầu, nam tu tăng nhiều, đến nguyên anh, số lượng khác biệt tối đa, có lẽ hóa thần bắt đầu, nam nữ tỷ lệ lại sẽ từ từ san bằng. Đương nhiên, hóa thần trở lên tình huống, là điển tịch ghi lại, đến cùng như thế nào, muốn xem về sau thông thiên đồ mở ra, lại đi nghiệm chứng. Linh Ngọc đoàn người từ Lâm Lang Các xuất phát, đi phi Liêm Thành cung phi thuyền ngừng đài cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song thành tối cao luận đạo hội cũng không tại cái nào tọa tiên thành cử hành, mà là đang vô song thành nội thành, đây cũng là tối cao luận đạo hội thanh thế cao như vậy nguyên nhân. Ở Tinh La Hải, vô song thành danh tiếng rất lớn, có thể nó nơi dùng chân ở nơi nào, lại không có mấy người biết được. Trên đài cao, sớm đã có khổng lồ phi thuyền cùng đợi. Phi thuyền sử dụng chất liệu vô cùng chân quý, phương pháp luyện chế phiền phức khôn kể, nó đình dựa vào nơi đó, phảng phất ở im lặng nói cho mọi người, vô song thành cụ có cỡ nào tiền tài quyền thế. Đây cũng là vô song thành tuyên cáo chính mình tiền tài quyền thế phương thức một. Đoàn người tiến nhập phi thuyền, lại phát hiện phía trên tu sĩ bất quá lác đác hơn 10 vị. Nhìn ra Linh Ngọc nghi hoặc Mạc Trầm nhỏ giọng nói rằng. Tối cao luận đạo hội chỉ phát mấy chục tấm thiệp mời, kể cả tùy tùng, chỉ có hơn 100 người. Linh Ngọc gật đầu, biểu thị giải khai. Càng là rất thưa thớt, càng là chân quý, nếu như tối cao luận đạo hội ai cũng có thể đi, còn có cái gì ly kỳ cũng là bởi vì mời ít người, liền nguyên anh tu sĩ cũng không phải ai cũng có thể đi, chỉ có sẽ như thế bị người tung hô. Đã đến giờ, phi thuyền trùng thiên nhi bắt đầu. Ngoại trừ phi liêm thành, ngôi sao La Tam đảo còn lại lưỡng thành cũng có đồng dạng phi thuyền từ bên trong thành bay lên. Ba chiếc phi thuyền trên không trung hội hợp nối đôi nhau mà đi chậm rãi hướng trong truyền thuyết vô song thành bay đi. TS ở điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, hiệu quả quá nhỏ a cách chương.